Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chạm đến. Lỗ đen, chung, một bên, là địa cầu Thái Bình Dương biển sâu, một bên, là mấy trăm đơn vị thiên văn bên ngoài Thái Dương hệ biên giới. Một cánh cửa, liên tiếp lưỡng địa không gian. Trần Vũ đứng tại truyền tống môn cái này một đầu, nâng lên khối thứ hai nham thạch, dừng lại một lát, vùng tay đem nó ném vào không gian màng mỏng bên trong. Bất quá 20 giây đồng hồ, đường kính hơn 30 cm nham thạch liền xoay tròn lấy biến mất không thấy gì nữa. Lâm vào kinh khủng hắc ám bên trong. Phương hướng là đúng, lỗ đen ngay tại phía trước không xa. Lần nữa lấy xuống phần tay hộ giáp, Trần Vũ quét mắt đồng hồ đeo tay PM, viện nghiên cứu đem lần thứ hai kết quả tính toán phát tới. Nham thạch rơi xuống trọng lực tăng tốc độ là mỗi giây 2.2 m. Cùng lỗ đen khoảng cách tại 15 vạn cây số bên trong. Nơi này còn có ta đẩy đi ra một bộ phận tăng tốc độ. Như vậy, thả tay xuống đồng hồ. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, tiếp tục hướng phía trước di động, 10 vạn cây số, tại 5 cái trực tiếp trong phòng lít nha lít nhít trong màn đạn. Trần Vũ hiệu chỉnh hư nghĩ đầu ảnh phương vị, đem truyền tống môn trước đi vào lỗ đen 2 vạn cây số bên trong. Kết nối thành công nhắc nhở vang lên, hắn lập tức ôm ra một khối đường kính 1 mét nham thạch. Dùng sức ném vào truyền tống môn bên trong hắc ám bên trong. Lần này, nham thạch rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi 3-4 giây, liền biến mất ở Trần Vũ cùng khán giả tầm mắt bên trong. Ngoạn tào, không có, tăng tốc độ thật là đáng sợ a. Không có gì đáng sợ, cũng không phải đại hắc động. Cuối cùng chỉ có địa cầu hơn 100 lần chất lượng mà thôi. Rõ ràng là tai nạn trước mắt, ta nhưng dù sao muốn đánh 666. Giống như trên, hiện tại đã có thể xác định lỗ đen tồn tại. Nếu không lấy loại này tăng tốc độ, không có khả năng không nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài. Lỗ đen lực hút vì cái gì không đem truyền tống môn đầu này dẫn chương trình hút đi. Mời một lần nữa nhìn dẫn chương trình kỳ thứ nhất trực tiếp thu hình lại. Tiền tiết kiệm có 30 vạn, áp ủ nếu như không cứu vớt được nhân loại, ta liền mang người nhà thật tốt hưởng thụ một đợt. Đến lúc đó toàn cầu đều lộn xộn còn hưởng thụ cộng lông. Đã đặt trước vé máy bay, ta đã đem phòng ở bán. Các ngươi tỉnh táo một điểm a. Hàng không vũ trụ viện chỗ, nhân viên nghiên cứu khoa học đạt được càng ngày càng nhiều số liệu. Tính toán kết quả cũng càng phát ra chính xác. Chất lượng 7.456250000+26. Trọng lực tăng tốc độ là 20.72 giây. 49.000 cây số. 49.000 cây số. Ta chỗ này cũng thế. Lão viện trưởng đạt được số liệu, lập tức phát, Vương tiên sinh. Ngài cùng lỗ đen khoảng cách còn sót lại 49.000 cây số. Tạo đảo công trình trong thuyền. Trần Vũ tiếp thu được tin tức, đưa đồng hồ đeo tay màn hình biểu hiện ra tại ống kính trước. Còn lại 49.000 cây số. Phương hướng chính xác, khoảng cách này đã rất gần. Ước chừng tương đương ở địa cầu xích đảo quấn trên một vòng nhiều một chút. Bởi vì ta trang phục phòng hộ tốc độ phi hành tại trong chân không, mỗi giây chí ít ngàn mét, lớn xa hơn khoảng cách này vận tốc thoát, tất cả ta hẳn là còn có thể tiến lên một điểm. Tiếp tục hướng phía trước, 2 vạn cây số, lên đường bình an, lên đường bình an, lên đường bình an, lên đường bình an, thao tác truyền tống môn, tiến lên, 2 vạn cây số. Trong môn vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, thiếu khuyết vật tham chiếu, phảng phất không gian khoảng cách cũng không có chút nào rút ngắn. Siêu, khối thứ 4 nham thạch bay vào, một cái chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Hàng không vũ trụ viện nghiên cứu kết quả tính toán lại một lần truyền đến. Nham thạch tăng tốc độ mỗi giây 59,16 mét, khoảng cách lỗ đen 29,000 cây số. Xác nhận khoảng cách, Trần Vũ đưa tay hoạt động lên hư nghĩ đầu ảnh, thuận miệng rằng dài, còn lại không đến 30,000 cây số. Nếu như địa cầu tại phụ cận, kinh khủng triều tịch lực sẽ đem địa cầu trong nháy mắt xé rách. Tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trong, thật đã là gần trong gang tấc. Như vậy tiếp lấy tiến lên 20,000 cây số, theo không gian quanh co lần thứ 5 kết nối, truyền tống môn bỗng nhiên sáng lên màu cam quang mang. Điều này đại biểu tầng thứ nhất cảnh cáo, không gian màng mỏng nhận lấy cường đại lực hút xé rách. Hệ hành tinh bên trong truyền tống môn cảnh báo có 3 tầng. Màu cam ánh sáng, hồng sắc quang cùng màu đen ánh sáng. Nếu như đến màu đỏ, liền đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm. Màu đen thì là không cách nào thành lập không gian kết nối. Cho nên hiện tại màu cam cảnh cáo, mọi người quả thực quá khẩn trương. Nói, Trần Vũ nâng lên khối thứ 5 nham thạch, dùng sức ném vào kia hắc ám thâm thúy bên trong. Trong nháy mắt, nham thạch biến mất, bị hút vào tốc độ viễn siêu nhân loại động thái thị giác hạn mức cao nhất. Vô ý thức lùi lại một bước, Trần Vũ nhìn về phía ống kính, có thể tính toán ra đến nham thạch tốc độ phi hành sao? Còn có ta cùng lỗ đen có bao xa? 10 giây về sau, PM giao diện truyền đến viện nghiên cứu hồi phục. Phi thường thật có lỗi Vương tiên sinh, ngài camera ghi chép video bị chúng ta tiếp thu được. Tin tức tồn lưu cũng không nhiều, thả chậm tới trình độ nhất định liền sẽ mơ hồ. Không cách nào chuẩn xác tính toán nham thạch trọng lực tăng tốc độ. Có thể hay không đến viện nghiên cứu mang đi một nhóm chuyên gia cùng dụng cụ chuyên nghiệp. Nhìn thấy hồi phục, Trần Vũ do dự nửa ngày, gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi. Dứt lời, hắn cất chứa trước mắt không gian tọa độ, ngược lại kết nối đến kinh thành hàng không vũ trụ viện. Chỉ thấy trong môn quảng trường, sớm có mười mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học bưng lấy các loại công cụ, thiết bị, bản bút ký chờ tại gió lạnh bên trong, run lẩy bẩy, đến rồi, nhanh lên tiến đến, pin lithium không thể đông lạnh, chân cao khung mang lên, nhanh, mười mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học chen chúc mà tới. Cùng Trần Vũ chào hỏi cũng không kịp đánh, liền bận rộn bác lên cao tấm suất máy ảnh cùng các loại tính toán thiết bị. Mỗi người sắc mặt đều hưng phấn đỏ lên, địa cầu hủy không hủy diệt, nhân loại diệt hay không tuyệt, vũ trụ có tồn tại hay không? Trong mắt bọn hắn, cùng bọn hắn có cái cọng lông quan hệ a. Lỗ đen, đây chính là lỗ đen a. Vẫn là có thể khoảng cách gần quan trắc nguyên sơ lỗ đen. Vẻn vẹn đạt được khác biệt khoảng cách trọng lực tăng tốc độ số liệu, liền là vật lý giới mang tính cách mạng đột phá. Vương, Vương tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong. Một vị người phụ trách ôm cân nặng hoàn tất nham thạch, đi đến Trần Vũ bên cạnh, cưỡng chế chế lấy kích động nói. Được, tiếp nhận nham thạch, Trần Vũ cũng không nói thêm cái gì. Đi đến truyền tống môn trước triệu hồi không gian tọa độ. Tại lơ lửng camera cùng cao tấm suất thiết bị cộng đồng tập trung dưới, ném ra nham thạch, siêu, nham thạch biến mất tại hắc ám, ngay cả một tia lưu quang đều chưa từng xuất hiện. Đích, siêu cao tấm suất camera vang lên vù vù. Chúng nghiên cứu viên lập tức dẫn xuất video số liệu, tiến hành khẩn trương tính toán. Trọng lực tăng tốc độ 593,65 mét mỗi giây. A bằng GM, R2, 6, 6726 nhân với 10 phụ 10 lần mới MM2, KG2, M bằng 5, 965 nhân 10 24 lần mới KG nhân với 125. Kết quả ra ngoài rồi. Một vị trung niên nghiên cứu viên bỗng nhiên lớn nhảy, hưng phấn đại hống đại khiếu. khoảng cách lỗ đen 91.547.30m. Tinh chuẩn a, lỗ đen chất lượng cũng chuẩn xác được đi ra. Một vị khác nghiên cứu viên hô hấp dồn dập. 7.45625331E+26. Vận tốc thoát cũng phải ra. Tại 91.547.30m khoảng cách, vận tốc thoát là 104.255.92m mỗi giây, 10 vạn mét mỗi giây. Trần Vũ đột nhiên sửng sốt, chẳng phải là nói ta tiến vào liền móc không ra ngoài. Nghe vậy, nhiều người nghiên cứu khoa học người làm việc cũng sửng sốt một lát. Lập tức một nữ tính vội vàng giải thích, Vương tiên sinh, không phải như vậy, ngài lâm vào vận tốc thoát chỗ nhầm lẫn. Vận tốc thoát là chỉ đạt đến cái tốc độ này liền có thể không động lực vãi ra. Không động lực, tại lực đẩy kéo dài tình huống dưới, dù cho xa không có đạt tới cái tốc độ này, ngài cũng có thể chậm rãi bay ra ngoài. Chỉ cần ngài tốc độ phi hành lớn hơn rơi xuống tốc độ là được. Thì ra là thế, Trần Vũ giật mình, lập tức nói, cái kia hẳn là còn có thể tiếp tục hướng phía trước a. Có thể. Nhân 14 tất cả nghiên cứu viên đều như gà con mổ thóc gật đầu. Hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Kia, Trần Vũ mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là kiên trì. Tiếp tục đi tới, nhiều ít cây số phù hợp. Lại hướng trước 5.000 cây số đi. Sẽ, có thể hay không quá nhiều? Sẽ không. Trung niên nghiên cứu viên tiến lên, vỗ ngực, mời tuyệt đối phải tin tưởng chúng ta. Trần Vũ, ... Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?